Bảo mẫu vợ yêu, chương 50, ác mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhẹ nhàng đặt Bảo Bảo xuống ghế, Tư Niệm đứng dậy. Việc đầu tiên cậu làm chính là đi vào phòng, thì ra cậu muốn nhân cơ hội này để dọn đồ. Suy cho cùng thì hôm đó cậu cũng không có thời gian vì Phong Diên đã rất tức giận. Quả nhiên, đúng như dự đoán của cậu, đồ đạc trong phòng rối tung hết cả lên. Ảnh, bình hoa, đồng hồ, sách, mọi thứ ở trên bàn, trên kệ đều bị Phong Diên đập phá cho đổ vỡ hết. Chăn gối, giường chiếu cũng xộc xệch, mỗi thứ một nơi. Nhìn qua có lẽ ai cũng nghĩ trong căn phòng này vừa xảy ra một cuộc ẩu đả, đánh nhau, chứ không nghĩ mọi thứ đều là do một người với cơn tức giận đang dâng đến tột đỉnh làm cho thành ra như thế. Tư Niệm cẩn thận mở tủ, thu dọn gọn gẽ đồ đạc của mình. Nhìn căn phòng bừa bộn này, không biết vì lý do gì mà cậu cũng tiện tay mà dọn dẹp. Xong xuôi tất cả, mọi thứ lại trở về như trước kia. Đứng nhìn căn phòng đã sớm quen thuộc một hồi lâu, sau cùng cậu kéo vali ra ngoài, vừa định cứ vậy mà rời đi thì lại nghe tiếng gọi. Châu Tư Niệm, sau khi thành công vác cái cơ thể cao to vạm vỡ của Phong Diên vào trong phòng và đặt xuống giường, Tư Niệm thở phào một hơi, trong lòng tự hỏi tại sao bản thân lại làm như thế. Cậu dọn dẹp những chai rượu ngoài bàn ăn rồi lại vào trong thay đồ, lau người cho anh một cách cẩn thận, tử tế. Sau tất cả những chuyện đó, cậu lại ngồi lại bên giường, nhìn anh thật lâu vì biết sau hôm nay cậu sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh nữa. Mở mắt ra, không hiểu sao xung quanh lại bị bao trùm bởi bóng tối. Trong khi vẫn còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì hết, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Phong Diên. Là ai? Bóng dáng quen thuộc mà nhỏ nhắn ấy, trong không gian đen tối vậy mà lại phát ra một thứ ánh sáng bình yên, hiền dịu vô cùng. Không sai, đúng là Châu Tư Niệm rồi. Cậu nhìn anh nở một nụ cười, trong giây phút anh lại cho rằng cậu thực sự đã quay về bên cạnh anh. Phong Diên chậm chạp bước từng bước tới bên, trong lòng anh lúc này chỉ muốn mau chóng được ôm chầm lấy cậu. Thế nhưng bóng dáng của cậu, anh càng bước tới thì lại càng lùi ra xa. Con người này anh không muốn đánh mất thêm lần nào nữa, nhìn thứ ánh sáng mà cậu phát ra càng lúc càng cách xa như thế, anh không nhịn được mà gào lên. Châu Tư Niệm, cùng lúc đó, chân anh bỗng nhiên bị một thứ gì đó giữ lại. Nhìn xuống, hàng ngàn dây leo đang từ dưới đất mọc lên, quấn chặt lấy chân anh, không cho anh chạy đi nữa. Thứ dây leo đó mọc nhanh một cách nhanh chóng, khiến tâm trí anh hoảng loạn không thôi. Rất nhanh chúng đã quấn quanh cơ thể anh và dần nuốt chửng lấy anh như thể không muốn cho anh gặp lại cậu thêm lần nào nữa. Giật mình bật dậy, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Phong Diên ngồi trên giường, tim đập thình thịch, thở không ra hơi. Trong cái thời tiết lạnh buốt như thế này, vậy mà trán anh lại đầm đìa mồ hôi từ lúc nào không biết. Cho đến khi hoàn toàn bình tĩnh lại, lúc này anh mới để ý, bản thân vậy mà đang nắm chặt cổ tay của Châu Tư Niệm. Trong đầu lập tức hiện lên câu hỏi, anh liệu có phải vẫn đang ở trong mơ không? Và, tại sao Châu Tư Niệm lại xuất hiện ở đây? Anh tròn mắt nhìn cậu, cậu cũng tròn xoe mắt nhìn anh. Nhận ra đây không phải đang ở trong mơ, anh lập tức buông tay cậu. Cậu quay lại đây làm gì? Phong Diên quay mặt đi, hỏi cậu bằng giọng lạnh lùng. Tư Niệm tay siết chặt tay kéo vali, cũng quay lưng rồi lạnh nhạt đáp. Tôi mang đồ ăn tới cho Bảo Bảo. Thằng bé đã vì anh mà nhịn đói suốt 2 ngày liền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nên xem lại bản thân của mình đi. Còn tôi cần cậu quan tâm sao? Cậu là cái gì của nó chứ? Chả là cái gì sất. Vậy nên dù là tôi hay là nó có ốm đau hay đói khát đến sắp chết, cũng không cần đến sự quan tâm của cậu. Xong chuyện rồi thì biến đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nghe vậy, Tư Niệm chỉ đành nhẫn nhịn mà kéo vali rời đi. Để lại Phong Diên cùng cái đầu đang vô cùng đau một mình ở lại. Sau khi cánh cửa kia đóng lại, lúc này anh mới nhận ra căn phòng vốn đã bị bản thân đập phá, bầy bừa tùm lum ra bây giờ đã trở nên sạch sẽ. Ngay cả bộ quần áo trên người cũng đã được thay lúc nào không biết. Và lần cuối cùng anh nhận thức được trước khi gục xuống là ở trên bàn ăn phòng bếp, bây giờ lại đang ở trên giường. Giấc mơ kia rốt cuộc là gì? Liệu có phải nó đang cố nói với anh rằng anh đã không còn cơ hội nào để gặp lại Tư Niệm nữa? Nghĩ lại trong lòng bỗng nhiên có chút tiếc nuối. Nếu khi nãy anh tỉnh dậy mà không phải ở hiện thực, nếu khi đó anh vẫn đang ở trong mơ thì có lẽ anh đã được nắm tay của cậu lâu hơn một chút. Cách chương.